Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, 10.000 mét cao máy bay trống phía trên ngọt ngào tương đương. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Hai người cùng đi xa nhà quả nhiên cùng một người không giống nhau tương đương 16 giờ phi hành đường đi. Bởi vì có bên cạnh người làm bạn. Tựa hồ biến thành một trận lãng mạn phu thê lữ hành tương đương khoang hạng nhất bữa tối vô cùng phong phú. Lục đạo thức nhắm phối hợp cơm. Còn có một chén canh. Tuy nhiên phân lượng đều không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là ăn mặn làm phối hợp. Dinh dưỡng cân đối. Phía trước có một cái bàn nhỏ. Tô Trần đem chính mình cùng Nhan Băng Tuyết đều để xuống. Trước mặt hai người bày biện một chén tỉnh tốt rượu vang đỏ. Còn hai phần phong phú bữa tối. Một bên nhìn lấy điện ảnh vừa ăn hai người lãng mạn bữa tối. Nhan Băng Tuyết không thích ăn thịt. Nhìn lấy cái kia màu sắc tươi đẹp đông pha thịt. Nàng gắp lên phóng tới Tô Trần trong chén. Bĩu môi làm nũng nói. Lão công, ta không thích ăn cái này tương đương. Tô Trần hiểu rõ khẩu vị của nàng. Biết nàng là không quá có thể tiếp nhận thịt mỡ. Bất quá mình ngược lại là thật thích loại này thịt ba chỉ. Béo gầy giao nhau, đông pha thịt bản thân lại hầm mềm nát, ăn vào trong miệng thời điểm hoàn toàn không cảm giác được thịt mỡ đầy mỡ. Hắn nhìn một chút trước mặt mình bàn ăn, sau đó kẹp một cái đại đùi gà phóng tới Nhan Băng Tuyết trong chén. Có qua có lại, lão bà tương đương, Nhan Băng Tuyết ngọt ngào cười. Vừa đi đến cửa miệng chuẩn bị hỏi chính mình tổng giám đốc cùng Tô Tiên Sinh bữa tối phải chăng? Cần muốn an bài Trương Đặc Trợ thấy cảnh này. Yên lặng lui trở về. Nàng thật sự là quá vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có Tô Tiên Sinh tại. Khẳng định sẽ đem tổng giám đốc chiếu cố tốt. Ô ô tương đương nàng vẫn là yên lặng trở về ăn chính mình cơm tối đi. Ăn xong cơm tối. Lại uống một chút rượu vang đỏ. Nhan Băng Tuyết gương mặt đỏ bừng. Nằm nhìn khác một bộ điện ảnh. Không bao lâu liền có chút phạm buồn ngủ. Tô Trần nhìn lấy nàng một đôi mắt to xinh đẹp chậm rãi khép lại. Lại bỗng nhiên mở ra. Chẳng được bao lâu. Lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hắn không khỏi cười cười. Thân thủ nhẹ nhàng bao quát. Liền đem Nhan Băng Tuyết cả người ôm vào trong ngực. Đem đầu của nàng đặt tại trên vai của mình. Lão bà. Vậy lại liền đi ngủ a. Cái này có cái gì tốt dáng chống đỡ lấy. Nhan Băng Tuyết bị hắn cái này một làm. Ngược lại là đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Đỏ mặt nói ra. Lão công, ta quả thật có chút vây lại tương đương vừa mới uống rượu. Lúc này lại xem tivi. Ánh mắt mệt mỏi. Tô Trần tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Hai người đang đóng bên trong cửa khoang. Ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng tự ẩn vấn đề. Vây lại liền đi ngủ. Ta đem tivi cho nhốt. Lưu một ngọn đèn nhỏ. Chúng ta ngủ đi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, an tâm đem đầu tựa ở Tô Trần trên bờ vai, nửa người dựa vào trong ngực hắn, chờ Tô Trần đem hết thảy đều thao tác xong, cả khoang bên trong thì còn lại một ngọn đèn nhỏ thời điểm. Tô Trần cúi đầu xuống, Nhan Băng Tuyết đều đã ngủ, nhìn lấy lão bà ngủ mặt, Tô Trần khẽ cười cười, gạch dưới Nhan ra, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc trở lại nhà bà ngoại về sau. Liền vui vẻ đi trong phòng khách chơi. Thế nhưng là lúc ăn cơm tối. Ông ngoại bà ngoại đột nhiên cùng bọn hắn nói một tin tức. Ba ba mama đều đi ra khỏi nhà. Đoàn đoàn Nhạc Nhạc nhất thời cảm thấy trước mặt cơm đều không thơm. Đoàn đoàn khóc chít chít nói. Ba ba mama làm sao đều đi ra khỏi nhà nha. Bình thường không đều là mama đi công tác sao. Bọn họ có phải hay không đi ra ngoài chơi. Không mang theo ta cùng khanh khách nha. Nhạc Nhạc nói thầm trong lòng nói. Muội muội nói rất có lý. Ba ba mama thường xuyên vụng trộm cùng một chỗ ăn cơm trưa. Hắn cùng muội muội ở trường học lúc đi học. Ba ba mama cũng có thể gặp mặt. Cảm giác bọn họ thích đối phương so yêu hắn cùng muội muội còn nhiều. Đường Thục Vân dỗ dành hai cái tiểu bảo. Đoàn đoàn Nhạc Nhạc. Ba ba mama là đi làm việc nha tương đương mà lại. Bọn họ trước khi đi còn cố ý cho ta cùng ông ngoại gọi điện thoại. Để cho chúng ta thật tốt chiếu cố các ngươi. Mấy ngày nay, các ngươi ngay tại nhà bà ngoại chơi có được hay không? Các ngươi muốn cái gì chơi ăn đều có thể nói cho ông ngoại bà ngoại. Chúng ta cho các ngươi mua tương đương, nghĩ đến có thể thực hiện đồ ăn vặt cùng đồ chơi tự do. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tâm tình rốt cục khá hơn một chút. Đoàn Đoàn vừa ăn bà ngoại cho nàng kẹp chặt ngọt ngào thịt ướp mắm chiên. Một bên ngẩng đầu hỏi, bà ngoại, cái kia ba ba ma ma cái gì thời điểm có thể trở về nha? Còn không biết đâu, tương đương các ngươi mụ mụ nói lần này có thể muốn đi vài ngày. Bởi vì bọn hắn ra ngoại quốc rồi, tương đương nước ngoài là địa phương rất xa nha. Đoàn Đoàn nói nghiêm túc, Đường Thục Vân bị hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chọc cho ý cười đầy mặt. Nói, đúng nha, cha mẹ lần này địa phương muốn đi là rất xa nước ngoài. Đi máy bay đi qua đều muốn ở trên máy bay đợi 16 giờ đâu. Cho nên hiện tại cha mẹ hẳn là còn ở trên máy bay. Nhạc Nhạc cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Thế nhưng là ở trên máy bay thời điểm liền không thể chơi điện thoại di động. Vậy chúng ta là không phải là không thể cùng ba ba ma ma mở video nha. Nhan Trấn Uy nói. Ân, nhà chúng ta Nhạc Nhạc hiểu được cũng thật nhiều nha. Ở trên máy bay thời điểm là không thể mở ra điện thoại di động. Cha mẹ muốn tới ngày mai hơn 8 giờ sáng chuông thời điểm mới có thể tới chỗ cần đến. Đến lúc đó liền có thể mở ra điện thoại di động. Chờ cha mẹ đến bên kia, chúng ta thì lập tức cùng cha mẹ mở video. Có được hay không? Đoàn Đoàn nói. Thế nhưng là hơn 8 giờ sáng chúng ta đều đi vườn trẻ nha. Vẫn là không nhìn thấy cha mẹ. Ô ô ô, tiểu cô nương khó chịu khóc lên. Nhan Trấn Uy thấy thế vội vàng nói. Không có việc gì Đoàn Đoàn. Vậy chúng ta ngày mai xin phép nghỉ không đi nhà trẻ thôi. Buổi sáng trong nhà, buổi chiều lại đi nhà trẻ. Thì như hôm nay dạng này. Vậy chúng ta liền có thể cùng cha mẹ mở video nha tương đương. Đường Thục Vân ở một bên nói. Lão Nhan, dạng này có phải hay không không tốt lắm nha. Hai đứa bé dù sao cũng là muốn đi học. Luôn xin phép nghỉ không thích hợp. Nhan Trấn Uy nói. Xin mời một buổi sáng giả. Không có quan hệ gì. Đoàn trưởng cùng Nhạc Nhạc hai người thành tích học tập tốt như vậy. Chậm trễ trong một giây lát thời gian cũng không có vấn đề đi. Hai đứa bé thật vất vả tới nhà chúng ta bên trong một chuyến. Người chẳng lẽ không suy nghĩ nhiều bồi cùng bọn họ sao tương đương. Nói xong, hắn nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, ngày mai ông ngoại bà ngoại mang các ngươi đi ra ngoài chơi a. Chúng ta cùng cha mẹ mở hết video về sau, thì cùng đi ra chơi, đi khu vui chơi, được không? Đoàn Đoàn rất cao hứng gật đầu. Thế nhưng là Nhạc Nhạc lại nói, ông ngoại, dạng này không tốt lắm, ngày mai không phải thời gian nghỉ ngơi, ta cùng muội muội cần phải đi nhà trẻ học tập mới đúng. Đợi đến cuối tuần thời điểm chúng ta lại đi ra chơi đi. Hắn chững chạc đàng hoàng giáo dục muội. Muội, Đoàn Đoàn, chúng ta đã hơn 3 tuổi. Không thể chỉ mới nghĩ lấy chơi. Phải học tập thật giỏi. Về sau mới có thể giống ba ba ma ma lợi hại như vậy. Tuy nhiên ba ba ma ma đi ra khỏi nhà không ở trong nhà. Nhưng là chúng ta vẫn là muốn thật tốt trong trường học học tập. Dạng này ba ba ma ma trở về thời điểm nhìn đến chúng ta mới vui vẻ a. Chúng ta không thể len lén chạy ra ngoài chơi nhi tương đương. Đoàn Đoàn nghe xong, lập tức cảm thấy khanh khách nói rất có lý. Ân, Đoàn Đoàn không đùa, Đoàn Đoàn muốn đi học. Đường Thục Vân ha ha cười nói. Lão Nhan, ngươi thấy không? Hai đứa bé đều so ngươi hiểu chuyện. Ha ha tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.